Bức Sướng Vi Lương, chương 91, ngoại truyện. Góc truyện audio.com. Edit, T, Beta, Hanh Miu, các tiên sinh nam nữ. Hoan nghênh đến xem bảng tin nhanh mỗi tháng của Bùi Gia. Đầu tiên là tin tức về Diệp Gia. Trưởng tôn của Diệp Gia là Diệp Trì cùng với phụ mẫu và muội muội Diệp Thuyên. Ấu đệ Diệp Phi cuối cùng sau 4 tháng đi thăm viếng họ hàng xa gần ở Chiêu Lĩnh. Đã trở về núi của Bùi Gia, tự mình tham dự tiệc sinh nhật tròn 5 tuổi. Lần thăm viếng này thật viên mãn. Diệp Trì lấy thân phận là trưởng tôn của Diệp Gia cùng độc nữ 5 tuổi của Vạn Giật tướng quân Vạn Giật Huyền gặp gỡ nói chuyện thân tình. Hai người trao đổi tình đầu ý hợp. Không có thông báo cho song phương phụ mẫu mà tự mình quyết định đến sau hoa viên tự định chung thân cũng tự mình làm chủ. Lấy muội muội nhà mình Diệp Thuyên mới 3 tuổi cùng với đệ đệ Vạn Giật Phong 4 tuổi ký kết làm cô dâu nhỏ. Dự tính thân càng thêm thân, độc nữ, con gái một, đương nhiên là hai cái hôn sự này được Diệp phu nhân Lăng đang kiên quyết giơ cao cờ hiệu không cho phép yêu sớm để ngăn cản từ trong trứng nước. Diệp Trì tỏ vẻ mẫu thân tà ác, cho rằng hôn nhân là việc thanh niên nam nữ cùng chạy về phía hạnh phúc. Trên đường tất nhiên có trở ngại, hắn thân thiết khích lệ Vạn Giật Huyền, phải dũng cảm khiêu chiến với quyền uy. Sau khi cùng nhau bàn bạc, hai người ước định khi nào 15 tuổi sẽ đồng loạt bỏ trốn. Về phần hai người đệ đệ cùng muội muội, đó là vấn đề con cháu tự có phúc của con cháu. Lời Diệp Trì, nhưng cái ước định này bị Diệp Trì tiểu công tử vứt bỏ mất tiêu sau nhìn thấy con gái nhỏ 3 tuổi của Hồ Gia Hồ Nguyệt Hinh. Diệp Trì tiểu công tử triển khai kế hoạch tuyệt hảo để theo đuổi. Ngày ngày bám theo Nguyệt Hinh không rời, vui vẻ quên cả trời đất, Diệp phu nhân tỏ vẻ rất sầu lo, con trai lớn của Hồ Gia là Hồ Vĩnh thì tỏ vẻ bình tĩnh. Nguyện vì Diệp phu nhân mà dốc sức khuyển mã, ngày kế. Diệp Trì buồn bực yêu cầu mau sớm trở về Lạc Hà bái sư học nghệ. Sớm ngày luyện thành tuyệt thế thần công, đem Hồ Vĩnh chém dưới ngựa làm đồ nhậu, ôm mỹ nhân về quê cũ. Rất sợ hãi, Diệp phu nhân cùng với Diệp lão gia quyết định phải lập tức khua chiêng khua trống giáo dục chính trị đối với đứa con trai lớn. Tuyệt đối không nuông chiều cái bản tính trêu hoa ghẹo nguyệt nữa. Cũng vì thế, Diệp lão gia đã bị Diệp phu nhân giận chó đánh mèo. Liên tiếp 3 ngày vẫn duy trì vẻ mặt buồn bực không thôi. Về phần Diệp lão gia đến tột cùng đã bị giận chó đánh mèo như thế nào? Phát ngôn của Diệp gia tỏ vẻ không thể trả lời. Kế tiếp là tin tức của Bùi gia. Tin tức vắn tắt, Bùi Tấn đã trở lại. Bùi phu nhân cực vui mừng. Diệp phu nhân cực vui mừng. Toàn bộ Lạc Hà cũng cực vui mừng trước Bùi gia thiếu niên tướng quân phong thần tuần lãng. Chính xác mà nói, là một vị tham tướng. Bùi tiểu tướng quân vốn là tiền đồ rộng mở, gần đây lại biểu hiện anh dũng, chiến đấu ở biên cương hỗ trợ cứu được một mạng của thống soái. Thống soái cảm tạ, y muốn đưa báo công lên cho triều đình, nâng hắn lên một bậc nữa. Nhưng Bùi tiểu tướng quân lại khiêm nhường nói rằng hắn nhập ngũ không phải để làm quan mà chỉ vì tâm nguyện của bản thân. Bây giờ tâm nguyện đã hoàn thành cũng là lúc hắn về quê giúp đỡ việc nhà. Non xanh nước biếc, hữu duyên sẽ gặp lại nhau. Lời này mà đặt ở người khác tất nhiên sẽ là kẻ thần kinh nói mơ nói mộng. Ra sức vì nước như thế mà dễ dàng từ bỏ công danh. Nhưng Bùi gia cùng Liễu gia tướng quân lại có quan hệ rất mật thiết. Thậm chí ngay cả tướng quân phu nhân cũng là bạn khuê mật của Bùi phu nhân ngày xưa. Vì vậy Liễu tướng quân thương cảm một phen, thay hắn báo lên là Bùi Tấn bị thương nặng nên sẽ cho hắn vinh quy bái tổ. Xa cách 5 năm, Bùi tiểu tướng quân rất hài lòng với cuộc sống của Bùi gia. Thấy thoáng cái có đến 3 cháu ngoại trai cùng gái thì rất kinh ngạc cùng vui mừng. Cũng tỏ thái độ với cặp vợ chồng quá siêng năng trong việc tạo người ách. Là ánh mắt ghen tị đấy nha. Diệp phu nhân lúc bấy giờ tỏ thái độ muốn tìm một nửa cho Bùi tiểu tướng quân mà bày mưu tính kế. Nhưng khổ một cái là Bùi tiểu tướng quân đã kiên quyết cự tuyệt. Diệp phu nhân buồn bã than thở rằng số mệnh bà Mai của mình đã suy tàn. cũng bực bội nguyền rủa Bùi tiểu tướng quân sẽ phải hao tổn hết tâm tư cùng chịu đựng mới có thể ôm được một nửa của mình trở về. Bùi tiểu tướng quân cười dè bỉu, nói tóm lại, tháng 5 là tháng thu hoạch, là tháng đoàn viên, cũng là tháng các vị phụ nữ đã kết hôn sẽ được trời đổ mưa để có con. Là lúc dục vọng đối với nam tử phát tiết hoàn mỹ. Thân là nam tử tuổi thanh niên duy nhất của Bùi gia. Có thể nghĩ đến việc Bùi Tấn sẽ phải nghênh đón một mùa hè hồ điệp bận rộn như thế nào. Nguyện cầu thần minh phù hộ cho hắn. Hoàn, cách chương.